từ từ đã, mày không xem vào máy tính được à? Được Ừ, đang ừ, như đang live stream rồi đấy, để chị phải xem nào. Ủa, nhưng sao cái background này của chị nó không nhảy nhảy nhảy, bây giờ nó phải nhảy chứ. Chán thật luôn. Thế mày xuất background làm gì, mày xuất luôn cái ấy đi, cái hình ảnh đi. Ôi trời ơi, thì nên tao gắn mẹ cái ảnh của nó phải xong không. Đùa, chán thật luôn. Mày được chưa, bây giờ sợ mày hổ đúng không chị? Đang phát ừ trực tiếp rồi đấy. nhìn thấy gì chưa, mày lại đừng có bảo là chị lại đang nói linh tinh ở trên đấy. Hello các bác nhìn Đúng thấy gì rồi, chưa. chị đang nghe linh tinh ở trên đấy. Ủa đây này. Chị xem nào. Sao chị thấy gì đâu nhỉ, rõ ràng chị không thấy mà. Ô, từ từ để chị xem đó nha. Trường ơi, vào trong cái kia để xem đi, xem sao mình đang nói chứ. Để em chào các bác cái nào. Sao cái này nó không như là mình livestream trực tiếp trên kia, là mình chị không nhìn thấy là một người đang nói chuyện ở đâu nhỉ. Dạ. Chuẩn nha. Từ từ để chị vào chị xem nào. Cái chatbot lúc nãy mình tắt rồi đấy, Ôi tại sao trời mọi ơi, người nói chuyện đấy? mình phải bật cái đấy lên thì mới nhìn thấy ai đang làm cái gì thì mình mới chào chứ. Ui. Ô, cánh. Tôi Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc phát sóng ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 431 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy hành động của Thanh Nhã, Vũ Thành bị run lên vì tức giận. Thanh Nhã thả bỏ tu vi, tự hủy gân mạch cũng không chịu khuất phục cô ta. Thật đáng giận bà. Đứt gân cốt còn hơn là phục cô ta. Nhưng lúc này Vũ Thành Mị không có tâm trạng để ý đến Thanh Nhã nữa. Thanh Nhã lúc này đã thành một phế nhân, đột ngột quay người lại nhìn chằm chằm vào Trương Quân ở phía đằng xa, quát lớn: nếu đã như vậy thì để bổn cung độc thủ tự kết liễu ngươi. Nói rồi Vũ Thành Mị nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực bay vào giữa đám người, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, gần như ngay lập tức đã rơi vào giữa đám đông. Cảm nhận được khí tức bạo ngược, Trương Quân khẽ biến sắc, giật nảy mình nhanh chóng xoay người tấn công. Nhưng khi quay lại chỉ thấy Vũ Thành Mị đang điên cuồng tấn công về phía mình. Trương Quân hai mắt trợn tròn, công kích nhanh chóng khép lại, đám người vội vàng rút lui. Hắn biết mình nhất định không phải là đối thủ của Vũ Thành Mị, nếu liều lĩnh chiến đấu nhất định là sẽ tự mình tìm đường chết. Bảo vệ Trương đại nhân! Các phó tướng và binh lính xung quanh thấy vậy vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Quân, không biết sống chết. Vũ Thành Mị hừ lạnh một tiếng, hào quang nở rộ, từng đạo khí thế đè lên như Thái Sơn áp đỉnh. Trong khoảnh khắc, những chiến binh xung quanh đều cảm thấy toàn thân run rẩy, như thể có một bàn tay to lớn vô hình đang hung hãn tát mạnh xuống, khiến tất cả bọn họ đồng loạt bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất, nôn ra máu hoặc hôn mê, mất đi sức chiến đấu. Có chiến sĩ điên cuồng xả đạn vào Vũ Thành Bị, nhưng dường như nó không có tác dụng. Toàn thân Vũ Thành Bị tỏa ra sóng khí, lớp khí kình mạnh mẽ này bao trùm toàn bộ cơ thể của cô ta, cho nên khi những viên đạn bay tới va chạm với lớp khí kình kia, lập tức sẽ bị chấn động thành bột phấn, hoàn toàn không thể xuyên qua lớp phòng thủ này, khiến cho nữ nhân kia bị tổn thương. Toàn trường sững sờ, thế nhân rung động. Vũ Thành Mị quá mạnh, mạnh đến nỗi bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Quân đoàn Long Tổ căn bản không thể làm gì được cô ta. Vẻ mặt của Trương Quân đanh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thành Mị, mặt không đổi sắc. Trương Quân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết tốt xấu. Hôm nay, ngươi bỏ mạng tại Thánh Sơn cũng không thể trách bất kỳ ai khác. Vũ Thành Mị dữ tợn hét lên. Trương Quân ta hôm nay tới đây thực hiện nhiệm vụ cũng không có ý định toàn mạng và trở về. Ngươi có thể giết ta, nhưng đừng mơ tưởng chúng ta sẽ khuất phục Thánh Sơn của ngươi. Trương Quân gầm nhẹ. Đã như vậy thì ngươi chết đi. Vũ Thành Bị tức giận nói, trực tiếp giơ tay vung quyền. Một đạo khí kình đáng sợ vọt ra từ cánh tay mảnh khảnh của cô ta, xé nát mặt đất, chém về phía Trương Quân. Hô hấp của Trương Quân siết chặt, vội vàng tránh sang một bên. Nhưng khi Trương Quân vừa né được đạo khí kình bắn tới, thì lúc này Vũ Thành Bị đã nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh anh ta và tung một cước vào bụng của Trương Quân. Lực lượng khổng lồ như rời sông lấp biển khiến cho lục phủ ngũ tạng của Trương Quân như quấn lại một chỗ. Cả người cơ hồ vô lực như muốn chết đi. Nơi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhưng hiển nhiên chuyện này chưa dừng lại ở đó. Không đợi Trương Quân kịp đứng dậy, thì Vũ Thành Bị đã lại xuất hiện bên cạnh, giơ một chân lên, hung hăng dập vào thắt lưng của anh. Lực lượng khổng lồ đè ép, Trương Quân nằm bẹp trên mặt đất, không cách nào gượng dậy nổi. Anh cảm thấy lưng của mình sắp bị giẫm nát. Thủ trưởng! Quân lính xung quanh lao lên như điên, nhưng cho dù có bao nhiêu người đến thì cũng không thể lay truyền hào quang đáng sợ xung quanh Vũ Thành Bị, không thể lại gần. Trực thăng trên bầu trời điên cuồng nã đạn vào Vũ Thành Bị. Nhưng dù đạn pháo có dày đặc như mưa thì cũng chỉ như kiến cả rung cây. Người, các người không nên đối đầu với Thánh Sơn của chúng ta. Vũ Thành Bị thờ ơ nhìn Trương Quân, sau đó lòng bàn chân ra sức giẫm mạnh. Bàn chân của Vũ Thành Bị trực tiếp xuyên qua cơ thể của Trương Quân. Người đàn ông run rẩy dữ dội, mở to đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Cuối cùng đầu gục xuống yếu ớt, thở không ra hơi. Không, hàng nghìn con mắt của những chiến sĩ xung quanh đỏ rực phát ra chấn thiên nổ hống. Sau khi giết chết Trương Quân, vẻ gớm ghiếc trên khuôn mặt của Vũ Thành Bị cũng dịu đi đôi chút. Cô ta vung tay, xé toạc đầu của Trương Quân giơ lên cao. Dùng hết sức mà hét lớn. Trương Quân đã bị ta chém đầu. Các người muốn sống thì lập tức đầu hàng. Kẻ nào dám chống lại Thánh Sơn ta thì Trương Quân chính là kết cục của các người. Giết chết không tha. Giết chết không tha. Tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Vô số người nhao nhao hướng mắt về nơi này. Khi nhìn thấy cái đầu đầy máu của Trương Quân, thế nhân đều chấn động. Trương Quân đại nhân sao? Trương Quân đại nhân đã chết. Trương Quân đại nhân đã chết rồi. Đó là Vũ Thành Bị. Là Vũ Thành Bị đã ra tay. Kết thúc rồi. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Ngay cả Trương Quân đại nhân cũng đã bị cô ta giết chết. Chúng ta hôm nay coi như xong đời rồi. Các cao thủ võ lâm vô cùng hoảng sợ. Trong lòng từng người một lần nữa tràn ngập kinh hãi mãnh liệt. Trương Quân là thủ lĩnh tinh thần của bọn họ, là người cho bọn họ dũng khí. Nhưng bây giờ đây, Trương Quân đã bị Vũ Thành Bị giết chết bằng cách ác đảo như thế. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi đây? Làm sao bây giờ? Lần này nên làm như thế nào cho phải đây? Mọi người run rẩy, lúc này đã không biết làm như thế nào nữa. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của đám cường giả võ lâm, nụ cười trên mặt của Vũ Thành Bị càng lúc càng đồng đậm. Điều cô ta muốn thấy nhất chính là kết quả này. Sở dĩ những người này dám giao thủ chống lại đám huyết nhân kia, đơn giản là dựa vào thanh thế của Trương Quân, dựa vào một bầu nhiệt huyết mà muốn ở đây liều chết. Nhưng bây giờ đây, Trương Quân đã bị giết chết một cách kinh thiên động địa, chấn động quần hùng, khiến cho bọn họ đâu còn can đảm để đối nghịch với Thánh Sơn nữa. Thấy vậy, thế nhân kinh hãi, lần lượt rút lui, không còn tâm trạng để chiến đấu nữa. Vũ Thành Bị thấy một màn này thì càng thêm đắc ý, nhưng đúng lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vẻ mặt ngưng trọng quay đầu nhìn lại. Lúc này đã thấy tất cả chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ đã tập trung bao vây cô ta, ánh mắt của tất cả bọn họ đều là hận ý cùng sát ý. Loại ánh mắt bỏ qua sinh tử chỉ muốn báo thù, bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Không thèm để ý đến sự hung mãnh của đám huyết nhân Thánh Sơn này, trong lòng của bọn họ lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là giết chết Vũ Thành Bị. Các người làm sao vậy? Chẳng lẽ các người vẫn không rõ sự lợi hại của Thánh Sơn ta sao? Vũ Thành Bị cau mày bằng lạnh quát. Tuy nhiên, những chiến sĩ xung quanh đều phớt lờ bỏ qua lời nói của cô ta. Vũ Thành Bị lập tức thôi động khí kình toàn thân, tạo nên một kết giới quấn lấy cơ thể của cô ta. Cả các chiến sĩ đang xông đến đều bị chặn lại cách cô ta hơn một mét. Cho dù bọn họ có điên cuồng tấn công như thế nào, thì họ cũng không thể phá vỡ kết giới này. Mặc dù Vũ Thành Mị bị khí thế của những chiến sĩ này làm cho kinh ngạc, nhưng khi thấy bọn họ không thể phá vỡ kết giới của mình, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, chế nhạo. Hiện tại, hẳn là các người đã thấy rõ sự thật phũ phàng ra sao. Thực lực của các ngươi so với ta, hẳn là không chỉ có chênh lệch nửa điểm. Các ngươi dựa vào cái gì để chống lại ta chứ? Thậm chí, đến ngay cả kết giới phòng ngự của ta, các ngươi cũng không thể phá vỡ. Thật là nực cười. Tuy nhiên, những người lính dường như bỏ qua lời nói của Vũ Thành Mỹ mà tiếp tục phát điên lên công kích. Từng thiết quyền hung hăng hướng lên một cách dữ dội. Càng ngày càng có nhiều chiến sĩ điên cuồng bắn phá. Mỗi người đều dốc toàn lực, không còn gì cố nhất. Thậm chí có một số người dùng lực quá mạnh mà trên nắm đấm đã thấm đẫm máu. Nhưng bọn họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng đầu đập vào kết giới trước mắt. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên người của Vũ Thành bị càng thêm nghiền ngẫm. Ngu xuẩn, vô tri, nực cười. Đây là quân đội chính quy sao? Một đám xuẩn phu ngu ngốc, chính là ngu ngốc. Vũ Thành bị liếc mắt, nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh quỷ dị truyền tới. Sau đó chỉ thấy kết giới quanh thân của Vũ Thành bị bất ngờ xuất hiện vết nứt. Cái gì chứ? Hô hấp của Vũ Thành bị trở nên gấp gáp. Hai mắt trừng lớn, cô ta không thể tin được rằng kết giới mạnh mẽ do chính bản thân cô ta tạo ra từ khí kình hùng hậu lại có thể bị đám xuân phu này phá vỡ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đôi mắt của Vũ Thành bị đỏ rực mở to, vội vàng thúc giục khí kình nhằm sửa chữa những vết nứt đang dần dần xuất hiện ngày một nhiều hơn. Không ngờ, đúng lúc này có một chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, đưa hai tay qua vết nứt mà xé toạc nó ra. Cút đi, ngươi không cần cánh tay này nữa sao? Vũ Thành Mỹ vô cùng tức giận, lập tức thôi động khí kình muốn chặt đứt bàn tay bên trong khe hở. Tuy nhiên, cho dù các ngón tay đều bị dập nát, thì đối phương vẫn không chịu buông bỏ. Ngược lại, những người khác thấy vậy, liền xông tới, vươn tay ra, hỗ trợ, xé nát lớp kết giới. Khi những người lính đoàn kết lại, các vết nứt bắt đầu rộng ra từng chút một. Vũ Thành bị điên cuồng, thôi động khí kình để bổ khuyết cho khe hở kia, nhưng lúc này đã không đạt được kết quả như mong muốn. Không, không thể nào, không có khả năng. Các người đang làm cái gì vậy chứ? Cút đi, mau cút đi cho ta. Vũ Thành bị căng thẳng, nhìn những chiến binh hung dữ và đáng sợ xung quanh mình. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Mặc dù những người này yếu hơn cô ta gấp nhiều lần, nhưng bản lĩnh và sự ngoan cường của bọn họ khiến cho người ta cảm thấy linh hồn như muốn run lên. Tuy nhiên, cho dù trong lòng Vũ Thành Mỹ vô cùng e ngại, nhưng cũng không thể vì vậy mà cô ta thua cuộc. Nhìn thấy kết giới đang dần dần bị xé nát, Vũ Thành Mỹ đột nhiên cắn chặt hàm răng bạc, trên mặt lộ ra vẻ hớn hở, sát ý tuôn trào. Cô ta gầm lên, là các người muốn tự tìm tới cái chết, đừng trách ta không cho các người cơ hội. Dứt lời, toàn thân triệt tiêu kết giới trực tiếp tấn công những chiến sĩ này. Kình lực của cô ta cực lớn, khí thế cường thịnh, một đòn đánh ra như rời núi lấp biển, lực đạo lớn đến nỗi khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Khó có thể tưởng tượng được. Các chiến sĩ mặc dù phẫn nộ nhưng đều là thân thể máu thịt, làm sao có thể chống đỡ được những đòn tấn công điên cuồng của Vũ Thành Bỉ chứ? Kết quả, dưới sự tàn sát điên cuồng của cô ta, những người lính cũng lần lượt ngã xuống. Tuy nhiên, sự hy sinh của những chiến sĩ này đã không vô ích. Sự hung hãn và quyết đấu điên cuồng không biết sợ hãi của bọn họ cũng gây tổn hại không nhỏ cho Vũ Thành Mỹ. Phần lưng, thắt lưng, eo và bụng của cô ta đều trúng chiêu, thậm chí trên cánh tay còn bị một thanh chùy thủ găm vào. Máu chảy ra, nhuộm đỏ bộ quần áo vốn đã đỏ sẫm của cô ta càng thêm quyến rũ. Vũ Thành Mỹ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ bị một đám vô danh tiểu tốt khiến cho bản thân phải chật vật đến như vậy. Cô ta càng tức giận thì càng ra tay điên cuồng, tàn nhẫn, càng độc ác hơn. Giết, giết, phải giết chết, đồ khốn kiếp. Hôm nay ta muốn các ngươi phải chết không toàn thây. Giết, Giết chết, giết hết bọn chúng, không được để sót một tên nào. Vũ Thành Bị gầm lên, ra đòn càng ngày càng dữ dội. Đồng thời, những đám yêu quái huyết nhân thánh sơn kia cũng áp sát tới gần cô ta, gia nhập chiến trường. Các chiến binh của quân đoàn Long Tổ không thể đánh bại kẻ thù chỉ bằng một bầu nhiệt huyết của chính mình. Sự chênh lệch quá lớn, đám cường giả võ lâm cùng với các gia tộc tham chiến lúc đầu giờ đây đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn, không dám tái chiến. Thế cục đã định. Một phó tướng ngã xuống tảng đá, thở hổn hển, chút hơi thở cuối cùng. Anh ta nhìn những người lính đang lao tới một cách bất lực mà lòng đầy xót xa. Các huynh đệ, lão ca, đi trước đây. Phó tướng nói một cách yếu ớt, cuối cùng thì nhắm mắt lại. Trên cánh đồng rộng lớn, hàng đoàn chiến xa khổng lồ đang tiến về phía Thánh Sơn. Tất cả các chiến sĩ được trang bị vũ khí tối tân nhất lao về phía trước. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng nhìn đội hình thì lại vạn phần chỉnh tề. Một số xe tên lửa chở đầy tên lửa đạn đạo cũng chạy đến chân Thánh Sơn. Hàng chục bóng đen vụt qua trong không trung. Đó là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất. Tốc độ của nó đã vượt quá 20 Mach. Mắt người khó có thể theo kịp tốc độ của nó. Trần Chiến vô cùng tức giận, thúc giục cả đội tiến lên. Vạn Kính Long và Trung Trấn cũng hô hào tiến về phía trước. Mọi người đều biết trận chiến ở Thánh Sơn rất cấp bách. Đến càng sớm càng có cơ hội để ổn định tình hình. Tuy nhiên, không đợi bọn họ có thể tiến gần Thánh Sơn, đã thấy các cao thủ võ lâm chạy về phía bọn họ như điên. Như thể đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Là Lục Dã quân và Nam Cảnh quân, Vạn Soái, Trung Soái, Trần Soái, cứu chúng tôi với. Người của Thánh Sơn điên rồi, người của Thánh Sơn phát điên rồi. Họ dùng tà thuật biến người thành yêu quái. Trương quân đại nhân cũng đã bị bọn chúng giết chết. Mọi người lao tới quỳ xuống trước mặt ba vị chỉ huy, bật khóc nức nở. Cái gì? Trần Chiến tái mặt, vội vàng muốn xông lên, nhưng đã thấy cường giả của Thánh Sơn máu dâng đầy trời. Dốc toàn lực tăng tốc tiến về phía trước, hỗ trợ quân đoàn Long Tổ, mau hỗ trợ quân đoàn Long Tổ. Trung Trấn gầm lên. Nghe lệnh, đoàn quân lập tức tăng tốc tiến thẳng đến chân Thánh Sơn. Nhưng khi Trung Trấn đang định thúc quân phát động tấn công thì bất ngờ dừng lại. Giờ phút này trên dãy Thánh Sơn đã đầy máu tươi. Xác của Trương quân và các chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Tổ nằm la liệt trên mặt đất. Thậm chí không ai còn nguyên vẹn. Tất cả đều đã chết. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, Trần Chiến ngần người, Trung Trấn cũng sững sờ. Vạn Kính Long nhắm mắt lại, nhưng hai tay đã siết chặt, cả người khẽ run rẩy. Quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Dã cũng lặng im. Vũ Thành Bị cả người đầy máu, cứ như vậy đứng trên sườn núi, nhìn về phía đội quân khổng lồ đang tiến tới. Vẻ mặt đặc biệt hung dữ, nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị. Trận chiến cởi mũ trên đầu xuống, hai mắt rưng rưng, toàn thân phát run. Anh em, tôi xin lỗi, tôi đến muộn rồi, là tôi đã đến muộn, tôi có lỗi với anh em. Tôi... đáng ra tôi phải chết chung với anh em, là tôi có lỗi. Trận chiến lầm bầm, thậm chí lời nói đã trở nên nghẹt ngào. Cuộc đời của anh ta chưa từng rơi nước mắt, nhưng giờ phút này đây, anh ấy thật sự không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng anh ta cũng biết rõ hơn ai hết rằng bây giờ đây không phải là lúc để lau nước mắt. Các anh em, các người chờ tôi. Trước hết, tôi phải báo thù cho các người. Tôi sẽ khiến cho Thánh Sơn nợ máu, phải trả bằng máu. Trần Chiến hai mắt đỏ hoe, hàm răng siết chặt như muốn bị bóp nát. Tức giận, nhìn thân ảnh đỏ tươi đang đứng trên sườn núi. Người cuối cùng cũng tới rồi. Tiếc là các người đã đến muộn rồi. Chủ thượng của chúng ta sắp thăng thiên thành công, trở thành thần nhân của toàn thế giới này, trở thành chủ nhân của thế giới. Đám phàm phu tục tử các người lúc này đã không còn là đối thủ của Thánh Sơn ta được nữa. Vũ Thành Bị cười tự đắc, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cô ta đã thành công kéo dài thời gian hơn 2 ngày. Với sự thăng tiến của thủ tịch Thiên Kiêu, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để đi đến thành công. Hiện tại, Thánh Sơn lại có một đám huyết nhân với uy lực cường đại, chỉ cần có thể cầm chân đội quân chính phủ hùng mạnh này trong vòng vài canh giờ nữa thôi là đã quá đủ rồi. Khi đó, cho dù đội quân này có tấn công thẳng lên đại điện của Thánh Sơn thì e rằng cũng đã quá muộn. Thánh Sơn đã thắng, hoàn toàn thắng lợi. Vũ Thành Mị nhận ra mọi nỗ lực của cô ta trong những năm qua đều xứng đáng, đều rất xứng đáng. Cô ta sẽ theo thủ tịch thiên kiêu Ngao Du Thiên Hạ là kẻ đứng đầu thống trị thế giới này. Câm miệng! Trần Chiến tức giận gầm lên, muốn chặt người phụ nữ thành từng mảnh. Các người vô pháp vô thiên, tùy ý, tàn sát, không tha. Nhất định ta sẽ không tha cho các người, ta sẽ không tha cho Thánh Sơn của các người đâu. Giết, giết, giết chúng. Thành Bị. Trần Chiến gầm lên, không thèm nói nhảm với Vũ Thành Bị nữa, mà trực tiếp rút súng khai hỏa. Hỏa diễm từ trong họng súng phun ra, như chút hết lửa giận của Trần Chiến. Nhưng xét cho cùng, viên đạn không có tác dụng gì đối với người phụ nữ tên Vũ Thành Bị này. Viên đạn bắn trúng cô ấy chỉ tạo nên một vết xước. Thấy vậy, Trần Chiến vứt súng lục, rút kiếm lao về phía Vũ Thành Bị. Khai chiến! Vạn Kính Long gầm lên, Trung Trấn cũng lập tức vung tay. Ngay lập tức, toàn quân tấn công lên Thánh Sơn như vũ bão. Một số lượng lớn đạn pháo tập trung trên người của Vũ Thành Bị. Vũ Thành Bị lập tức thôi động cương khí che thân. Tuy nhiên, đạn pháo quá dày đặc, dưới sức bắn phá ác liệt, dường như có thể săn bằng ngọn núi. Vũ Thành Bị thực sự cảm thấy có dự cảm không thể chống đỡ nổi. Đáng chết, cô ta nghiến răng nghiến lợi, thần sắc tức giận. Mặc dù quân của quân đoàn Long Tổ đã bị quét sạch hoàn toàn, nhưng vẫn gây ra rất nhiều tổn thất cho cô ta, đặc biệt là về mặt khí lực. Quân đoàn Lục Xã và quân đoàn Nam Cảnh nhất định đã đem toàn bộ quân chủ lực tiến đánh Thánh Sơn. Những tên khốn kiếp này thật sự muốn săn bằng Thánh Sơn của chúng ta sao? Vũ Thành Mỹ tức giận suy nghĩ, sau đó dứt khoát rút lui về phía sau. Đám huyết nhân chỉ muốn kéo dài thời gian. Tuy nhiên, sau tất cả, cô ta đã đánh giá thấp sức mạnh hợp lực của hai đội quân hùng mạnh. Tuy huyết nhân mình đồng ra sắt, đau thương bất nhập, nhưng dưới sự tác động cực lớn của hỏa diễm không ngừng ập tới, cho dù không thể đập tan bất cả xâm phạm với kiếm và súng, nhưng hỏa lực cực lớn ập tới, cho dù không thể đập tan xác của đám cương thi này, thì cũng sẽ làm cho bọn chúng kinh ngạc mà chùn bước. Đội ngũ huyết nhân bị nghiền nát trên sườn núi, căn bản không thể tiếp tục tấn công xuống chân núi được nữa. Cái gì? Vũ Thành Mị sững sờ. Đại nhân cứ theo đà này, chỉ sợ đám người kia sẽ một mạch tấn công lên săn bằng Thánh Sơn của chúng ta mất. Người bên cạnh vội vàng tiến nhanh về phía trước báo cáo. Nghe vậy, ánh mắt của Vũ Thành Mị chấn động, sau đó lập tức trầm giọng ra lệnh. Lập tức kéo những người còn lại vào huyết trận đi. Nghe vậy, người đàn ông sốc nặng sững sờ. Người không nghe ta nói sao? Mau làm đi! Vũ Thành Bị gầm lên. Đại nhân, những người còn lại đều là những cao tầng, là người điều hành của Thánh Sơn ta. Mỗi người trong số họ đều có đóng góp xuất sắc cho Thánh Sơn. Nếu cũng đẩy bọn họ vào huyết trận, một khi thiên kiêu xuất quan trách tội xuống, chúng ta phải làm sao đây? Người đàn ông kia nơm nớp lo sợ nói. Trách tội sao? Vũ Thành Bị đột nhiên quay đầu lại, túm lấy cổ áo của người đàn ông gầm lên. Tất cả các người, trong mắt của thủ tịch thiên kiêu, chẳng qua chỉ là công cụ và là quân cờ thôi. Có nghĩa là, người ở Thánh Sơn này không là gì hết. Một công cụ để hỗ trợ cho thiên kiêu thăng thiên. Bây giờ mọi việc đều do thiên kiêu chi phối. Nếu thiên kiêu không thể phi thăng thành thần, tất cả mọi người ở đây đều phải chết hết, hiểu chưa? Nam nhân trợn to hai mắt, run rẩy nhìn chằm chằm Vũ Thành Bị, thấy hai mắt cô ta đỏ rực, nào dám phản bác, chỉ dám run rẩy nói. Vâng, để tôi đi sắp xếp. Cút đi! Vũ Thành Bị đưa tay, đẩy người đàn ông ra. Người đàn ông đó ngã lăn ra đất, sau đó chật vật bỏ đi, làm sao còn dám dừng lại nữa. Người đâu? Mau theo sát cầu nô tài kia. Nếu như hắn ta không thi hành mệnh lệnh của ta, thì lập tức tru sát. Sau đó, người hãy đi chấp hành mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? Vũ Thành Mỹ hướng về phía Tâm Phúc đang đứng bên cạnh, buông ra lời nói lạnh như băng. Vâng, thưa đại nhân. Tâm Phúc bên cạnh ôm quyền đáp lại, sau đó xoay người rời đi. Vũ Thành Mỹ hiểu rằng hành động của bản thân đã phản bội tất cả mọi người, Nhưng cô ta không quan tâm, chỉ cần thủ tịch Thiên Kiêu có thể phi thăng thành công, bất cứ thứ gì cũng có thể hy sinh. Tên thuộc hạ nhận lệnh của Vũ Thành Bị, một đường chạy thẳng lên đỉnh núi, thở hồng hộc, hoảng sợ tới cực điểm. Hắn không lập tức triệu hồi các cường giả Thánh Sơn còn lại vào huyết trận, bởi vì hắn biết điều đó là không thể. Những cường giả này đều là tầng lớp cao tầng của Thánh Sơn. Họ đương nhiên biết rõ chính xác vào trong huyết trận kia sẽ có kết cục như thế nào. Làm sao những cường giả này còn có thể sẵn sàng cam tâm tình nguyện tiến vào trong huyết trận để trở thành những cái xác không hồn huyết nhân chứ? Vào huyết trận đồng nghĩa với cái chết. Lúc trước, đám cường giả kia đi vào huyết trận là do Vũ Thành Bị đem thánh dược ra dụ dỗ bọn họ. Sau đó cưỡng chế mở pháp trận mới có thể tạo ra một nhóm huyết nhân như vậy. Nhưng những người còn lại làm sao có thể ngu ngốc như thế nữa? Nếu hắn cứ cưỡng ép bọn họ vào trong huyết trận, không phải là tự hắn đang tìm đường chết sao? Nghĩ vậy, người nọ vội vàng chạy về phía một con đường khác trên đỉnh núi, dự định trốn khỏi Thanh Sơn. Nhưng hắn ta mới chỉ bước đi được vài bước, tâm phúc của Vũ Thành Bị đã vung kiếm trực tiếp nhảy tới, lao về phía người đàn ông kia. Trường kiếm chém ngang cổ của người đàn ông nhanh như chớp. Ngay lập tức, người đàn ông đột ngột dừng lại, toàn thân sững sờ và kinh ngạc, nhìn lên. Vũ đại nhân, lệnh cho ngươi biến những người còn lại thành huyết nhân. Tại sao ngươi không làm chứ? Thay vào đó, lại bỏ trốn. Xem ra, ngươi cũng phải nhập huyết trận, hy sinh vì Thánh Sơn. Nam nhân nói một cách lạnh lùng, sau đó muốn ra tay. Dừng lại, Bạch đại nhân, đừng giết tôi, để cho tôi nói đã. Người đàn ông hét lên, còn có duy ngôn gì sao? Tâm Phúc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không vội vàng giết người. Xét cho cùng, tu vi của người này kém hơn nhiều so với hắn, cho nên người này có quỷ kế đa đoan thì cũng không có cơ hội trốn thoát khỏi hắn, cũng không tính là duy ngôn. Chỉ là Bạch đại nhân, ngài giết tôi hoàn toàn là việc vô nghĩa, bởi vì nếu như tôi chết rồi thì ngài cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ý của người là sao chứ? Tâm Phúc cau mày lạnh lùng hỏi. Bạch đại nhân, tôi hỏi ngài, Vũ đại nhân gọi ngài tới vì cho rằng tôi sẽ chạy trốn có đúng không? Người đàn ông thận trọng hỏi. Vậy thì sao chứ? Vậy thì lại cho tôi hỏi. Có phải Vũ đại nhân đã nói với ngài rằng nếu như tôi chạy trốn, ngài hãy giết tôi, sau đó ngài sẽ thay tôi hành động, đúng chưa? Đúng vậy, hỏi xong chưa? Xong rồi thì lên đường đi. Tâm Phúc hừ lạnh, cũng lười nói nhảm với người này nên cầm kiếm lên kết liễu cuộc sống của người đàn ông kia. Tuy nhiên, người đàn ông lại lo lắng nói, từ từ, khoan đã, thưa ngài, cho phép tôi nói thêm một lời nữa. Ngài không muốn biết tại sao tôi lại bỏ chạy sao? Ta không có hứng thú đâu. Nhưng thưa đại nhân, đây là vấn đề sinh tử. Vũ đại nhân đã nhờ tôi thuyết phục những người còn lại đi vào huyết trận để biến bọn họ thành huyết nhân. Nhưng những người còn lại nào không biết chức năng của huyết trận này chứ? Điều này là không thể. Tôi có thể làm gì được đây? Nếu như tôi nhắc đến nó, chỉ khiến cho họ tức giận và giết tôi càng nhanh hơn. Và nếu như ngài nhắc đến nó, thì nó cũng sẽ là kết cục của ngài. Người đàn ông run rẩy nói, bọn họ dám động vào ta sao? Bọn chúng biết ta là nhân tín của Vũ đại nhân, động tới ta cũng chính là đối nghịch với Vũ đại nhân. Có cho thêm chúng 100 lá gan nữa thì chúng cũng không dám làm như vậy đâu. Tâm Phúc kia khịt mũi khinh thường. Ngài không thể tự mãn như vậy đâu. Vũ đại nhân sắp ném bọn hắn vào huyết trận, như vậy có khác gì là giết bọn hắn chứ? Làm sao bọn hắn không hận Vũ đại nhân cho được đây? Nói không chừng, bọn họ còn sẽ độc thủ với Vũ đại nhân nữa. Ngài là tâm phúc của Vũ đại nhân, thì có ích gì chứ? Bọn họ đã có gan ra tay với Vũ đại nhân, chẳng nhẽ lại sợ hãi mà bỏ qua cho ngài sao? Nếu vậy, ngài giết tôi thì chẳng phải chính là đang tự sát hay sao? Người đàn ông thấp giọng nói. Cái này... Vậy nên, đại nhân, hiện tại ngài không nên giết tôi, mà hãy mau mau cùng tôi trốn đi. Thánh Sơn không cầm cự được bao lâu nữa. Vũ đại nhân điên rồi. Nếu như không lập tức rời đi, hai chúng ta cũng đều phải chôn thây cùng Thánh Sơn. Người đàn ông kêu lên, sau đó lặng lẽ gỡ thanh kiếm trên cổ xuống, xoay người bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại. Tầm Phúc cũng không đuổi theo, mà là suy tư một hồi, cuối cùng cất trường kiếm, xoay người chạy xuống núi. Sự tham gia của quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã đã khiến cho cục diện trận chiến trên Thánh Sơn có sự thay đổi đáng kể. Huyết nhân tuy có uy lực lớn, nhưng số lượng lại không nhiều, và lần này, những người đến Thánh Sơn hầu như là quân chủ lực của Nam Cảnh quân và Lục Giã quân, được trang bị vũ khí tối tân nhất, hơn nhiều so với quân đoàn Long Tổ lúc trước. Dưới sự áp chế của hỏa lực mạnh, những huyết nhân kia không thể đến gần kẻ thù và tất cả đều bị hỏa lực của pháo binh áp đảo. Trên cơ thể của một số huyết nhân đã xuất hiện những vết nứt. Bọn họ không phải là kim cương bất hoại, chỉ cần thần huyết bao phủ bị đánh vỡ, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Vũ Thành Mị đứng trên sườn núi, nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra với khuôn mặt đặc biệt khó coi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không đến nửa ngày, huyết nhân đều bị giết chết. Khi đó, Thánh Sơn thật sự không còn gì để dựa vào nữa. Trong nửa ngày, e rằng Thủ tịch Thiên Kiêu không đủ thời gian để thăng thiên thành công. Làm sao đây? Làm sao bây giờ chứ? Vũ Thành Mỹ không ngừng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Trần Ân sao còn chưa quay lại chứ? Chẳng lẽ hắn ta chạy mất rồi sao? Khốn kiếp, lúc này chỉ có thể dựa vào Bạch Thắng thôi. Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Tâm Phúc còn lại của mình. Lúc này mới phát hiện tín hiệu của toàn bộ Thánh Sơn đã bị chặn lại. Khốn kiếp! Vũ Thành bị rất khó chịu, lập tức quay đầu quát lớn. Người đâu? Đại nhân! Một thủ hạ bước nhanh tới. Đi, gọi Bạch Thắng tới đây cho ta. Rõ! Người đàn ông lập tức xoay người rời đi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, hắn đã quay trở lại ôm quyền nói. Báo cáo Vũ Đại Nhân, không tìm thấy Bạch Thắng Đại Nhân đâu. Còn chưa tìm được hắn sao? Đỉnh núi chỉ lớn có như vậy, tại sao lại không tìm được hắn chứ? Phế vật, hẳn là do ngươi không thật sự muốn tìm hắn. Vũ Thành bị tức giận quát. Nam nhân vội vàng quỳ trên mặt đất, cả người run lên. Vũ Đại Nhân, thuộc hạ thật sự đã tìm khắp mọi nơi, nhưng thật sự là không thấy bóng dáng của Đại Nhân Bạch Thắng đâu cả. Hẳn là Đại Nhân Bạch Thắng không còn ở trên núi nữa. Bất tài vô dụng, lại còn dám ở đây rào biện sao? Đáng chết! Vũ Thành bị hết sức tức giận, đá thẳng vào người đàn ông. Nam nhân trực tiếp bay ra ngoài, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng, mất đi hơi thở. Nhìn thoáng qua, lồng ngực của hắn ta đã bị lõm xuống, các cơ quan nội tạng cũng đã hoàn toàn vỡ nát. Những người xung quanh đều bị sốc. Lập tức tìm Bạch Thắng đến đây cho ta. Nếu không tìm được hắn, thì đây sẽ là kết cục của các người. Vũ Thành bị giống lên. Rõ. Những người xung quanh vội vàng ôm quyền, rồi cũng vội vàng rời đi. Mà lần này, Vũ Thành bị đã đợi thật lâu, nhưng cũng không có ai đáp lại. Cô ta biết rằng, những cấu nô tài này chắc chắn đã trốn hết rồi. Khốn kiếp, chỉ cần ta kìm được lũ chuột các ngươi, ta chắc chắn sẽ rút gân lột da của bọn ngươi. Cả người của Vũ Thành bị run lên vì tức giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 431 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào Hạnh Nguyễn, chào Tuấn Phạm, chào Triệu Tuấn nhé. Chào các bác, hôm nay các bác thấy em livestream ổn không? Có ai hỏi gì em về tập truyện ngày hôm nay không? Để em trả lời nào. Hôm nay em mới sử dụng cái phần mềm này nên là nó hơi bị lỗi một tí. Và sau này thì em sẽ cố gắng để chỉnh sửa, cải thiện cho nó tốt hơn. Âm thanh hơi nhỏ. Để mai em sẽ reset lại, chắc là do em để cái mic nó xa quá. Có ai hỏi gì em không? Sáng mai thì em sẽ phát chiến vương vào buổi sớm nhé. Bây giờ bắt đầu em edit lại để chuẩn bị cho buổi đọc tối nay, và sáng mai thì em sẽ đăng công khai ở trên trang cá nhân, chắc khoảng 7 giờ 8 giờ gì đấy. Đợt tới thì chắc là dự định em sẽ cái chuyện ngôn tình lại trên kênh này, và sẽ giới thiệu đến MC Thu Vân bộ truyện dụ dỗ đại luật sư, hay còn có tên khác đó là Nhật ký theo đuổi chàng luật sư. Lúc trước thì bộ này đã đang được phát ở trên kênh Quỳnh Anh TV, nhưng mà do một số sự cố nên là bên kênh đấy đã dừng lại bộ truyện này, và đợt tới thì chắc là em sẽ phát lại bộ truyện này ở trên kênh audio cho bộ truyện ngôn tình, và em sẽ cố gắng để hoàn thiện nốt bộ truyện này vì em đã có được tác quyền và có được bản dịch rồi, nên là bộ truyện Nhật ký theo đuổi chàng luật sư ấy thì vẫn là nhóm dịch cũ của bộ truyện Ngọn sóng tình yêu. Đó, đó là nhóm Tsunami sóng thần ấy. Và hiện tại thì nhóm đó sẽ làm tiếp bộ Nhật ký theo đuổi chàng luật sư, và em chắc là nửa đầu thì sẽ là do Thu Vân diễn đọc, còn nửa sau thì em sẽ cố gắng để mời tiếp hợp tác. Nếu như mà MC Thu Vân không có thời gian hợp tác thì em sẽ cố gắng hoàn thiện nốt bộ truyện đó cho các bác. Bộ đấy thì chắc là em sẽ cố gắng thu gọn trong khoảng 6-70 tập thôi, cũng có thể là ngắn hơn. Bộ tiểu thuyết đấy thì rất là hay, nhưng mà nó là ngôn tình. Còn bác nào mà muốn nghe các cái bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp thì chắc là đợt tới em sẽ có kênh mới. Các bác sang bên đấy ủng hộ em nhé. Có ai có bộ truyện tiên hiệp nào cảm thấy hay và tâm đắc thì hãy để lại dưới phần bình luận cho em nhé. Ngày nào chị cũng hóng chuyện của Phương Thúy, em cảm ơn chị Hạnh nhé. Em cảm ơn các bác nghe giọng Phương Thúy rồi là ok. Em cảm ơn chị nhé. Thực ra là các MC khác cũng rất là hay mà. Tùy cái này là do tai nghe của từng người ấy. Mình cảm thấy là mình thích giọng người này, mình thích giọng của người kia. Và một phần nữa là do nội dung của bộ truyện cũng rất là hay. Hôm qua thì em phải review với các bác bộ truyện đó là cái bộ Làm sao để chữa khỏi cho anh ấy. Đó là một bộ truyện em thấy là cái tương tác rất là tốt, lực tương tác rất tốt luôn. Nhưng mà khi mà em đọc rồi thì em nghĩ là chắc là em không hợp với cái thể loại đấy. Nếu như mà bác nào mà yêu thích cái bộ truyện mà em vừa mới review đấy thì các bác có thể lên trên Truyện Full hoặc là một số kênh truyện khác để đọc. Bộ truyện có tên là Làm sao để chữa khỏi cho anh. Khi mà em đọc được một nửa thì em thấy là nó biết. Em mà đọc cái đấy nha thì 100% là YouTube nó sẽ bảo em là truyền bá tư tưởng không lành mạnh, vi phạm nguyên tắc cộng đồng, chắc chắn luôn đấy, nên là các bác biết rồi đấy. Nhưng mà thực sự là bây giờ các cái tác gia ấy, trẻ tuổi rất là hay theo đuổi những cái thể loại đấy, và em thấy là các cái chuyện bây giờ thì cũng là rất hay đặt tiêu đề như thế và kể các cái thể loại như vậy, thấy cũng nhiều view hơn. Không biết các bác có thích nghe những cái thể loại này không? Em thì chắc là các bạn có thích thì em cũng kể. Sự là mỗi một người thì sẽ có một cái suy nghĩ riêng, một cái tư tưởng riêng ấy. Em thì không biết là sau này thế nào, nhưng mà đến bây giờ thì tạm thời là chưa chưa có ý định phát triển theo cái con đường đấy, đi ngược với xu thế của thời đại. Nhật ký theo đuổi chàng luật sư thì chắc là em sẽ phải phát lại cái phần phần phần đã cái phần đã phát rồi, thì sau đó thì em mới đọc nốt phần còn lại. Tại vì thực sự là ở trên kênh này thì cũng có rất nhiều người chưa nghe cái bộ đấy ấy, nên là em cũng phải phát lại cái nội dung của bộ đấy. Chắc là sẽ phải làm lại, nhưng mà Em sẽ làm những cái tập truyện nó sẽ rất là dài, nó khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng một tập, để nhằm là rút ngắn cái thời gian kể lại lại, và sau đó thì em cũng sẽ cố gắng để kể lại cái phần sau kia với những cái tập truyện nó dài như vậy thì nó sẽ nhanh hết bộ hơn, vì chủ yếu là em thích đọc những cái bộ truyện mà nó có nội dung và nội dung của nó khá là hấp dẫn. Thường thường thì sẽ là tiểu thuyết, còn em thì có chuyện em có kể chuyện ngắn, và chuyện ngắn thì chủ yếu là em sẽ đăng ở bên kênh em Si Phương Thúy thôi. Bên đấy thì em sẽ kể một số bộ truyện ngắn và các cái bộ truyện tâm lý xã hội. Đấy, nó sẽ phản ánh cái thực trạng của đời sống, nhưng mà em sẽ cố gắng để chọn những cái bộ truyện mà nó có nội dung và nó khá là, theo cảm nhận của em thì những cái bộ truyện em giới thiệu chia sẻ đều là những cái bộ truyện mà em đã đọc rồi và em đọc thì em cảm thấy là nó ok thì em mới chia sẻ. Còn những cái bộ truyện mà em thấy nó nội dung của nó không được ok hoặc là em không thích lắm thì chắc là em sẽ không đăng đâu. Vâng, em cảm ơn chị. Em cũng thực ra em rất thích đọc ngôn tình đấy, nhưng mà nếu như mà những cái bộ truyện nào mà những bộ tiểu thuyết ý, về các cái vấn đề mà nổi cộm của xã hội hoặc là nó có nội dung hay thì em cũng rất thích. Ví dụ như là Thần Y ở Rể này thì mới đầu thì hay lắm, em ham lắm, ham hố lắm, em nghĩ nó là chuyện ngôn tình. Đó, xong rồi khi mà đọc một thời gian rồi thì em thấy là mới đầu thì ngày xưa thì đúng là ngôn tình đấy. Xong rồi thì chuyển sang đô thị, xong rồi một thời gian sau thì thấy kiếm hiệp lắm, hoành tráng lắm, đánh nhau tung rời. Xong rồi đến bây giờ thì em nghĩ nó là chuyển chuyển chuyển sang cái thể loại thần tiên. Khâm phục là cái tác giả đó, của tác giả này là rất là phong phú. Thì tại vì bây giờ đang kể dở rồi nên là em phải cố gắng em làm nốt thôi. Thực ra là em cũng sẽ nhờ một số bên dịch giả để dịch và sau đó thì edit lại, beta lại, nhưng mà những cái tập gần gần đây ấy thì hầu hết đều là do em tự làm. Các bác sẽ không tìm được bản dịch này ở trên mạng đâu. Chỉ có bản chỉ có một số các cái bản convert thôi. Bản dịch từ tiếng Trung sang ấy. Và đọc như bộ thì bạn ấy nó hơi khó hiểu một chút. Đọc bộ truyện Hợp Đồng Ở Rể đi. Để em sẽ xem review xem là cái bộ đấy nó nội dung như thế nào nhé, nếu có dài không. Nhưng mà chắc là em đợt này thì trên kênh này là em sẽ đăng lại nhật ký trao đổi chào luật sư. Em sẽ làm bộ đấy trước. Tại vì sẽ ưu tiên là những bộ truyện nào đang dang dở thì mình sẽ hoàn thiện những cái bộ truyện dở trước và sau đó thì sẽ lại tiếp tục những cái bộ truyện sau. Mình làm việc thì thực ra là nếu như mà trừ khi là tác giả dừng hẳn, tác giả không viết nữa, tức là drop luôn đấy, thì em mới sẽ không không không không kể thôi. Chứ còn nếu như mà vẫn còn cái tác giả còn viết thì chắc là em sẽ cố gắng để em chia sẻ hoàn thiện cho các bác. Vì nghe chuyện thì ai cũng thế thôi, đã đang nghe dở rồi sao tự nhiên nó dừng, ui ghét lắm, lúc đấy chỉ muốn đi tìm ngay con tác giả đấy xong. Có làm tiếp Chiến Vương không? Em vẫn đang làm Chiến Vương nhé. Sáng mai em sẽ đăng Chiến Vương. Vì là bộ này thì tác giả viết hơi chậm. Mỗi một ngày thì hôm nào mà tác giả vui thì sẽ viết được một chương. Còn hôm nào mà không vui thì nghỉ luôn. Đó, không trách nhiệm thế nào nhỉ? Nhưng mà đúng là cái nghề viết truyện là một nghề mà người ta làm là người ta phải có cảm hứng ấy. Thì người ta mới viết được chứ. Đúng không? Nếu như mà cho em viết thì chắc em chỉ viết được mấy cái loại tản văn vớ vỉn, nhật ký nhật cũng cái thứ thôi, chắc cũng không là gì. Khi nào mà em thất nghiệp hoặc là có một thời gian dài thời dài dài dài nghỉ, hoặc là sau này em già đi thì lúc đấy trí tưởng tượng của em phong phú hơn thì em sẽ đi viết chuyện, thì em sẽ lại chia sẻ cho các bạn nhé, lúc đấy nhớ ủng hộ em. Thần Y Ở Rể hay Ma Đế ban đầu chị thích nhưng sau này tiên hiệp quá. Vâng, đấy thì mới đầu em thấy là nó rất là ngôn tình đấy, hợp hợp hợp với em này, gu gu em là gu này rồi. Thế xong em đọc một thời gian sau thì em thấy là càng ngày nó càng, ôi rồi ôi, nói chung là theo các cụ thì có thể dùng là từ liên thiên đấy, nhưng mà em thấy vẫn hay mà, tức là cái mạch truyện của nó không bị đứt quãng, tức là tập này nó có liên kết với tập kia. Thực ra là nếu như bây giờ nghe cái tập đầu này mà nghe cái tập bây giờ xong rồi nhảy lại mà nghe từ đầu thì đúng là thấy nó không có liên kết, nhưng mà khi mà các bác đang theo dõi hôm nay nghe tập mà 429, ngày mai nghe 430 rồi đến 431 thì đúng là nó rất là cuốn hút, khi mà phải biết là Rồi bây giờ nó lên Thánh Sơn rồi, không biết là cái thằng kia nó có phi thăng thành công không, rồi không biết cái thằng thần Lâm thần Y dạo này nó mất tích đi đâu rồi đấy, nên là vẫn phải muốn nghe. Và đặc biệt em nghĩ là phải đến 50% các bác nghe chuyện này là muốn biết là kết cục là cái con Lý Ai Vân và cái thằng Lâm thần Y này có ly dị không. Em muốn biết nhưng mà phải chờ tác giả viết xong, em nghĩ là chắc là cũng kết thúc có hậu thôi, happy ending thôi. Có ai hỏi gì em nữa không? Không hỏi gì nữa thì chúng ta dừng ở đây nhé. Để em còn chuẩn bị em làm chiến vương đây. Xong rồi sáng mai em sẽ đăng chiến vương sớm. Ngày mai, chiến vương ngày mai thì sẽ mang tên là tập 432, cơ hội cuối cùng. Sau khi mà cái bạn em sẽ nói qua nội dung một chút. Đấy là ngày mai thì sẽ là cái ngày mà cái thằng thủ tịch Thiên Kiêu nó xuất quan đấy, sau đó thì cái thằng đấy chắc là phi thăng thành công luôn đấy, và bên cạnh cái thằng đấy phi thăng thì chắc là thằng Lâm Thần Y cũng sẽ phi thăng luôn đấy, nhưng mà không biết là sẽ tiêu diệt nó kiểu gì thôi, vì em chỉ liếc liếc qua cái tiêu đề thôi chứ nếu em chưa dịch bây giờ bắt đầu em mới làm, bây giờ em mới làm thì chắc là đến tối mai em mới viết xong được, vì mỗi một ngày như thế này em phải đọc đến 6 7 chương đấy, và mỗi một ngày tác giả ra 4 chương thì em sẽ viết cố gắng để dịch hết cái phần của tác giả đọc đấy. Thực ra là đợt này ở chỗ em có Covid nhiều lắm nên là em cũng phải đi làm nữa, cả ngày sáng ngủ dậy là phải chạy xuống cơ quan để đọc tin Covid này, dài lắm, nhiều miên man luôn. Chỗ em hôm nay là xã em có 17.000 người thôi thì có đến hơn 100 người, gần 150 người bị mắc Covid-19 đấy, nên là em phải xuống cơ quan để em làm. Cơ quan em thì 100 người, hơn 100 người, thế là phải làm hồ sơ của những cái em cách ly đấy, rồi tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền thôi. Thì em cũng có nhận thêm một cái tuyên truyền về Covid cho một đơn vị khác nữa, vì vậy nên là em đang phải là nhận nhiệm vụ tuyên truyền cho hai đơn vị liền đấy, nên là em cũng hơi bận. Vâng, em cảm ơn chị Hạnh nhá, em cũng chúc chị năm mới, đầu xuân năm mới sức khỏe. Hôm nay 14 tháng 2, có bác nào nhận được quà chưa? Em chưa nhận được gì, buồn nhỉ, chưa thấy có sô cô la cô lùng gì cả, chưa thấy có iPhone 13 đâu hết đi. Em cũng đang tìm mãi xem là có cái bác nào nhận cái dịch vụ là thuê thuê người yêu ấy đến cổng xong rồi thế là hét lên để cho nó sống ảo tí, ảo ma Canada tí, nhưng mà không thấy có ai đến hết ấy, thuê cũng không thấy có ai nhận hết, không ai không không biết sâu được. Rồi ok, chúc các bác có một ngày Valentine vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ quen thuộc ngày mai. Bye bye!